ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 295, Đại sát tứ phương, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm, theo hai tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cái kia. Từ Trảo, bị tạc liên tiếp lui về phía sau, mà cánh tay của nó cũng đều máu me đầm đìa, liền đáng tự hào nhất móng vuốt đều bị nổ gãy mất tận mấy cái. Đối với lấy được chiến quả như vậy, Lâm Tinh Hải lại nhìn cũng không nhìn liếc một chút, lập tức quay người rời đi. Mục tiêu của hắn từ đó đến cuối cùng cũng chỉ là cái kia. Phun xương zombie, thế mà hắn không muốn phản ứng những thứ này biến dị zombie, lại cũng không đại biểu cái khác biến dị zombie, thì sẽ không công kích hắn. Dù là thân ở loại này xanh sắc trong làn khói độc biến dị zombie năng lực nhận biết vẫn như cụ bén nhạy đáng sợ. Siêu, siêu, hai đoàn độc dịch trực tiếp đối diện bay tới, rất hiển nhiên đây là phun ra người, núp ở phía xa tiến hành đánh lén. Ta đều không muốn phản ứng các ngươi, lại còn dám đến tìm chết. Lâm Tinh Hải ánh mắt trở nên lạnh, khống chế cơ giáp cấp tốc né tránh cái này hai đoàn độc dịch đồng thời, trở tay chính là nhất thương đáp lại đi qua. Điện từ quỹ đạo pháo lam mang lấp lóe, một cái 20mm đầu đạn hợp kim bị phát bắn ra ngoài. 100m có hơn cái kia đánh lén, phun ra người, mặt trong nháy mắt thì lộ ra hoảng sợ thần sắc, nó cảm nhận được một cỗ vô cùng uy hiếp chí mạng. Loại nguy hiểm này cảm giác thậm chí so với bị tách ra tên lửa khóa chặt còn mãnh liệt hơn. Nó muốn rút lui, nhưng hết thảy đều đã trễ. Phốc, cái này, phun ra người, căn bản chưa kịp làm ra cái gì hành động, đầu liền bị đầu đạn hợp kim trúng đích, sau đó tại cường đại xé rách lực phía dưới, trực tiếp nổ tung. Thuận tay giải quyết một cái tìm đường chết, phun ra người, về sau, Lâm Tinh Hải điều khiển tinh vi một chút tiến lên phương hướng. Hắn thay đổi chủ ý, dạng này hỗn loạn tuyệt đối cơ hội ngàn năm một thuở, nếu có thể, hắn không ngại tiện đường giết nhiều mấy cái biến dị zombie, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Phun xương zombie, là muốn tất sát, siêu, siêu, tại đi tới một đoạn ngắn khoảng cách về sau, lại là hai cái cỡ nhỏ tên lửa phát bắn ra ngoài, mà Lâm Tinh Hải lần này chủ động khóa chặt một cái huyết trùng. Hắn ghét nhất cũng là loại này biến dị zombie, đối phương thể nội chứa đựng huyết sắc giáp trùng, quả thực buồn nôn muốn chết. Ầm ầm, huyết trùng, phòng ngự lực không thể được, huống chi Lâm Tinh Hải vẫn là tại tới gần đến khoảng cách nhất định dưới, phát xạ cỡ nhỏ tên lửa, đối phương liền tránh cũng không kịp tránh. Cái này, huyết trùng, trực tiếp liền được cài đặt cao năng đầu đạn cỡ nhỏ tên lửa trúng đích trên thân thể trong nháy mắt liền bị nổ ra một cái đại lỗ thùng. Mà lúc này, thứ hai viên cỡ nhỏ đạo bắn đến, đối phương thể nội những cái kia bởi vì mẫu thể chết rồi, sắp bò ra tới huyết sắc giáp trùng, trong nháy mắt liền bị mãnh liệt hỏa diễm thôn phệ chết không thể chết lại. Quả nhiên, vẫn là đánh giết huyết trùng bản thể mới là thoải mái nhất. Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái một câu, đối phương thể nội ít nhất còn có 70-80 ngàn huyết sắc giáp trùng, bây giờ bị chính mình một đợt dọn dẹp, cảm giác này thật không nên quá thoải mái. Nếu như những thứ này huyết sắc giáp trùng được thả ra, còn muốn đánh giết bọn nó không biết phí tổn bao nhiêu thời gian. Mặc kệ là đánh giết, phun ra người, hoặc là huyết trùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải đều là phía trước tiến trong quá trình hoàn thành, truy sát tốc độ một khắc đều không có đình chỉ qua. Ngay tại lúc hắn lại đi tới hơn 50 mét về sau, cơ giáp lúc này thời điểm lại đột nhiên tới một cái lộn vòng xông vào, tốc độ tại bạo phát đến cực hạn đồng thời, một chân đá ra. Bành, cơ giáp phía trước đột nhiên một đoàn xương máu nổ tung, làm cực tốc cơ giáp rời đi về sau, nơi này chỉ để lại một bộ tứ phân ngũ liệt. Liệp sát giả, thi thể, đối với người khác mà nói. Liệp sát giả, đều cực kỳ khó chơi, nhưng ở Lâm Tinh Hải trong mắt cái đồ chơi này tại tốt giết không nổi, đối phương phòng ngự lực tại cơ giáp trước mặt thì cùng giấy không có gì khác biệt, chỉ cần có thể cận thân, một chân liền có thể đá chết. Lâm Tinh Hải bên này, có thể nói 2-3 lần ở giữa, liền trọng thương một chỉ. Từ Trảo, đánh chết 3 con biến dị zombie, dạng này chiến tích trong nháy mắt thì đưa tới còn lại biến dị zombie chú ý, dù sao nhưng chúng nó cảm nhận được mấy người đồng bạn khí tức liên tiếp biến mất, muốn không bị gây nên chú ý cũng khó khăn. Mà cái này đưa đến kết quả chính là, những cái kia cận chiến năng lực yếu biến dị zombie trực tiếp thì cách xa Lâm Tinh Hải. Thậm chí, Từ Trảo, Thiết Giáp Thi, loại hình biến dị zombie, lúc này thời điểm cũng không dám tới gần. Không có cách, Lâm Tinh Hải bày ra thực lực cho dù là Từ Trảo, đều có chút sợ hãi. Đương nhiên cái này cũng không đại biểu bọn họ, không làm ra bất kỳ ứng đối, những thứ này biến dị zombie cũng bắt đầu top 5 top 3 hội tụ ở cùng nhau. Dự định liên hợp lại về sau, lại đối phó Lâm Tinh Hải. Đương nhiên cũng có một loại biến dị zombie là ngoại lệ, cái kia chính là huyết trùng, lúc này còn thừa những chuyện lặt vặt kia lấy. huyết trùng, tại cảm nhận được có đồng bạn tử vong về sau, đều tại điên cuồng đem thể nội huyết sắc giáp trùng phun ra. Bọn họ một bên khiến cái này huyết sắc giáp trùng leo lên đến trên thân, hình thành một tầng trùng sáp để mà tăng cường phòng ngự lực, một bên đem còn lại huyết sắc giáp trùng khuếch tán ra, đối Lâm Tinh Hải triển khai công kích. Những thứ này biến dị zombie ứng đối, Lâm Tinh Hải đều dùng năng lực nhận biết dò xét nhất thanh nhị sở, có điều hắn cũng không cần thiết. Những thứ này biến dị zombie tụ tập lại tốc độ lại nhanh, chẳng lẽ còn có thể có hắn nhanh. Đến mức những cái kia huyết sắc giáp trùng, hắn đã để Liễu Diệu Diệu lặng lẽ thả ra sinh mệnh trường khống dị năng. Tuy nhiên Liễu Diệu Diệu dị năng, không cách nào sử dụng dị năng tăng phúc khí đến tăng cường, nhưng chỉ là bao phủ một bộ cơ giáp, vẫn là dư sức có thừa. Từng cái muốn leo lên đến cơ giáp phía trên huyết sắc giáp trùng ào ào tử vong, mà còn lại biến dị zombie, lại có ý định né tránh. Dưới loại tình huống này, Lâm Tinh Hải lúc này thời điểm như vào chỗ không người đồng dạng. Đang toàn lực bạo phát xuống, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn liền sắp muốn đuổi kịp. Phun xương zombie, khoảng cách đối phương chỉ còn lại ngắn ngủi 100 mét. Chỉ bất quá cái này, phun xương zombie, bên cạnh còn lại biến dị zombie. Có lẽ những cái kia biến dị zombie cũng minh bạch, phun xương zombie mới là tiến công nhân loại quan trọng, cho nên tại nó bên người lại có một cái tử trảo cùng một cái tay lớn tiếp thân bảo hộ, mà lại càng quan trọng hơn là những thứ này biến dị zombie đều đã tiến vào cuồng bạo trạng thái, thực lực tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là phun ra người. Lâm Tinh Hải thật cảm giác loại này biến dị zombie tăng phúc năng lực tương đương rất buồn nôn. Tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, bên phải 400 mét chỗ thì có một cái phun ra người, nếu như không có đoán sai, cái này ba cái biến dị zombie cuồng bạo trạng thái, đều hẳn là đối phương dẫn đến. Lâm Tinh Hải một bên tới gần, một bên nâng lên điện từ quỹ đạo pháo, hướng về phun ra người, bắn một phát đi qua, chỉ bất quá một thương này khoảng cách thật có chút xa. Phun ra người, tại cảm nhận được nguy cơ về sau, lập tức tiến hành né tránh, rõ ràng nhắm chuẩn nó đầu nhất thương, chỉ là theo bả vai của đối phương chỗ sát qua. Nhưng ngay cả như vậy, đối phương cái kia cái cánh tay cũng trực tiếp đứt gãy. Cái kia, phun ra người, điên cuồng trốn chạy, bất quá Lâm Tinh Hải lại không rảnh đi để ý tới nó. Còn lại biến dị zombie thời khắc đều chú ý tới hắn cơ giáp động tĩnh, lúc này thấy đến Lâm Tinh Hải mục tiêu lại là phun xương zombie, về sau, đều tại điên cuồng hướng bên này chạy đến. Đương nhiên chạy đến trợ giúp đều là tử trảo, tay lớn, cùng, thiết giáp thi, loại này phòng ngự lực cường đại. Mà cách nơi này gần nhất hai cái tử trảo, chỉ còn lại hơn 300 mét khoảng cách tại càng xa xôi còn có tay lớn, cùng, thiết giáp thi, đang đuổi tới, 3 giây, gần như trong nháy mắt Lâm Tinh Hải thì có phán đoán, nếu như không thể tại trong vòng 3 giây giải quyết cái này phun xương zombie, chờ còn lại biến dị zombie đuổi tới, hắn thì cũng không có cơ hội nữa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.